Hỗn Nữ Gaga, người đọc Tiểu Biên, chương 44. Nhà họ Bạch, khuê phòng của kẻ hèn này. Tôi lặng lẽ đưa mắt nhìn người đối diện, nghẹn nghẹn, tiếp tục vùi đầu uống trà. Vì chân nhà ma vương sừng như móng lợn nên bị tôi đừng hoàng cự tuyệt lời đề nghị đưa về Bạch Phủ. Thật ra là tôi lo không biết trong nhà đang xảy ra chuyện gì nữa. Mặc dù trên đường về tôi đã nghĩ đến trăm nghìn giả thiết, nhưng lúc bước vào cửa nhà họ Bạch, tôi vẫn sợ cứng người. Sự thật luôn luôn phong phú hơn nhiều so với tưởng tượng. Hồn vía tôi vẫn còn đang bay trên mây. Bác Hy ngồi trước mặt tôi lại bình thản như không, khóe miệng nhếch lên cười nhẹ, rót cho tôi cốc trà. Đôi mắt sâu thẳm lóng lánh như sóng nước nhìn tôi, mãi lâu sau mới mở miệng. Anh xin lỗi. Hả? Tôi nghĩ là bác Hy nhìn thấy tôi cảm thấy vô cùng áy náy nên muốn say sorry. Bản thân tôi thì muốn tránh không nhắc đến chủ đề khó nói này. Không có gì. Tôi vừa dứt lời, bàn tay to lớn của bác Hy đã xoa xoa đầu tôi, ý cười dịu dàng ánh lên trong đáy mắt. Em ngốc quá, mấy năm nay không biết đã khóc bao nhiêu lần rồi, giờ lại còn giả vờ kiên cường trước mặt anh nữa hả? Giây tiếp theo, bác Hy hôn lên hai má tôi. Tôi nhảy dựng đẩy hắn ra. Sau khi cách xa hắn một khoảng cách đủ an toàn, tôi mới thôi trợn mắt há mồm. Vừa bước vào nhà họ Bạch đã bị hôn phu tiền nhiệm ôm nhiệt tình, giờ lại an ủi cưng chiều, lại còn hôn má nữa. Tôi không phải Đức Mẹ Maria. Trái tim nhỏ bé không kìm được bắt đầu rung lên mãnh liệt. Thế này, rốt cuộc tại sao lại thành thế này? Bác Hy thấy vậy vẫn không có cái gọi là tự ý thức trong đầu, lại còn chẳng biết xấu hổ mà bước đến trước mặt tôi, tỏ vẻ lo lắng hỏi. Em sao thế? Nói xong bất chợt hắn ngừng lại. Bác Hy nhíu mày, có vẻ như nghĩ tới cái gì đó. Đôi mắt đen huyền lóe lên, thấp giọng nói. Ngưng ngưng, cho anh xin lỗi. Tôi không hiểu nổi cái xin lỗi này của hắn là xin lỗi cái gì. Chỉ còn biết cẩn thận, cẩn cẩn, thận thận lùi về sau. Bác Hy, ngưng ngưng, anh biết anh không tốt. Trước lễ đính hôn bất thình lình gặp tai nạn xe cộ, có phải anh đã khiến em hoảng sợ rồi không? Hai năm qua anh cứ ngủ như vậy, chuyện gì cũng không biết, chỉ có em. Hắn nghẹn ngào một lúc, đôi mắt ửng hồng nhìn tôi, không ngừng lẩm bẩm. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Tôi bị ôm trong lòng hắn, bấn lại toàn phần. Tôi thật muốn nói anh ngủ đến chết cũng được, tôi chẳng liên quan. Hình như lời này nghe có vẻ giống giả bộ, giận dỗi. Nhưng mà theo hiểu biết của tôi, hoàng tử Bắc Hy tỉnh lại rồi, không phải là nên kích động chạy đi tìm cô bé lọ lem kiều kiều của hắn sao? Bác Hy ôm tôi có vẻ thỏa mãn, lại còn lải nhải. Anh nghe bác sĩ nói, mấy năm nay em đều đến chăm sóc cho anh. Anh có thể tỉnh lại cũng là nhờ em kiên trì đánh thức anh. Lúc này anh không biết nói gì cả, nhưng anh thề, Ngưng Ngưng, cả đời này anh sẽ đối xử tốt với em, không bao giờ rời bỏ em, không bao giờ khiến em lại phải tủi thân thêm một lần nữa. Tôi phỉ nhở bác sĩ, cái thể loại gì thế này? Tôi chăm sóc bác khi từ lúc nào hả? Tôi lấy lại tinh thần, nghĩ đến Dạ Ma Vương mặt lạnh mạc, tuân thủ quy tắc phụ nữ, đẩy bác khi ra, đàn tay chữ X ra giấu người lại. Bác Hi, anh mất trí rồi à? À, có phải anh đã biết chuyện Kiều Kiều rồi hay không vậy? Tuy là cô ta có lỗi với anh, nhưng anh cũng không thể quay lại tìm tôi như thế. Tôi đã tương đối khéo léo biểu đạt ý tứ của mình rồi, cũng không quá kích thích đến thần kinh yếu ớt vừa tỉnh của anh ta. Nhưng khiến tôi bất ngờ là bác Hi lại ngỡ ngàng nhìn tôi, chớp mắt sau đó. Kiều Kiều là ai? Cô ấy có lỗi với anh, cô ấy đâm phải anh à? Ngưng Ngưng, chuyện đó không quan trọng, quan trọng là em và anh, hiểu không? Mỉm cười xoa xoa mu bàn tay tôi, phun ra toàn từ lãng mạn. Ngưng Ngưng, anh vừa tỉnh lại đã muốn gặp em rồi. Biết em phải đi làm nên anh đến nhà ngồi đợi em. Chẳng lẽ như vậy rồi mà em không hiểu trái tim của anh sao? Lúc vừa tỉnh lại, anh đã phát hiện ra danh lợi, tiền tài đều là hư vô, chỉ có em là chân thực mà thôi. Một người hoàn toàn thuộc về anh. Cảm tôi rất thẳng xuống sofa. Trái dỗ phải khuyên, vất vả lắm mới lừa được bác Hi vào ngủ trong phòng tôi. Tôi mới bước ra khỏi phòng khách. Trong phòng khách, cha mẹ tôi, cha mẹ bác Hi, bốn người đang ngồi uống trà. Có điều nhìn vẻ mặt thì mỗi người đều có tâm sự riêng trong lòng. Thấy tôi bước từ trong phòng ngủ ra, cha mẹ bác Hi là người đầu tiên phản ứng lại, ngẩng đầu ậm ừ nói: "Bác Hi ngủ rồi à? Để bác đi xem nó." Khoan đã, ngay giây phút mẹ bác Hi đứng dậy, tôi lạnh lùng mở miệng: "Bác trai bác gái cũng nên cho cháu một câu giải thích nhỉ? Đêm hôm khuya khoắt mò đến nhà tôi, lại còn bắt tôi phải về cấp. Chuyện này thế nào cũng không thể không làm cho rõ ràng được." Mẹ bác Hi cứng người, cuối cùng vẫn là mẹ già giải vây, vỗ vai ý bảo tôi ngồi xuống. Lúc bấy giờ mới thở dài nói: "Bác Hi chỉ nhớ lại khoảng thời gian trước khi quen biết Kiều Kiều thôi." Tôi khinh thường nhìn thẳng mẹ già. "Mẹ cứ phải nói kiểu nghiêm trọng này làm gì chứ? Rốt cuộc là bác Hi con mẹ hay là con đây?" "Chị gái à, chẳng lẽ chị không phát hiện ra mình là về sai phe rồi?" Mẹ già mặt dày kiên định, không thèm nhìn tôi tiếp tục nói. Sự việc này trước bố mẹ bác Hi đã nói với mẹ rồi. Mẹ bác Hi do dự. "Ngưng Ngưng, trước đây bác Hi có lỗi với con, hai bác vì nó mà cũng có lỗi với con. Nhưng bây giờ nó lại như thế này, con có thể..." Cha bác Hi nắm lấy tay vợ mình nói tiếp: có thể là mấy năm bác Hi hôn mê này, hai bác đã vô tình nhắc đến chuyện Kiều Kiều trước mặt nó. Trong tiềm thức, nó cũng không muốn nhớ lại chuyện ấy. Cho nên sau khi tỉnh lại, tiềm thức đã tự động niêm phong đoạn trí nhớ này rồi. Bác sĩ nói lúc này tốt nhất không nên kích thích nó, tránh cho nó phát sinh chuyện không hay. Thế nên cái gì? Tôi nhớ mày. Thế nên mấy người muốn tôi diễn kịch với anh ta? Tốt nhất là biến giả thành thật, kết hôn luôn phải không? Nói xong, cha mẹ bác Hi ngơ ngác nhìn nhau. Cha mẹ tôi cũng sửng sốt không kém. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đi theo nhà ma Vương lâu như thế, không chỉ khí thế ngày càng tăng lên, mà lời nói cũng càng ngày ác độc. Tôi đứng dậy, khí thế bức người. Đêm nay, con đã nghe được rất nhiều câu xin lỗi. Rồi, lúc này, con cũng chỉ muốn nói với hai bác một câu. Xin lỗi, con không làm được. Mẹ bác Hi trợ mắt đến mức muốn lọt con ngươi. Ai mà nghĩ được, đứa con gái nhà giàu mới nổi nhu nhược, yếu ớt, lụy tình. Con bé Bạch Ngân từng chán nản bỏ nhà đi, sẽ có một ngày cứng rắn như vậy. Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác sung sướng vì trả thù. Muốn lừa bác Hi cũng được, muốn công bằng cũng được, nhưng chẳng liên quan gì đến nhà họ Bạch chúng tôi cả. Nhà họ Bạch cũng không thích hợp để dưỡng bệnh, phiền hai vị. Nhưng lúc bác Hi ngủ mà đưa anh ấy về bệnh viện điều trị toàn diện đi. Trong phút chốc, bầu không khí trong phòng khách trở nên ngại ngùng, tĩnh lặng đến mức khiến người ta cảm thấy khó thở. Lúc lâu sau, mẹ già mới thôi lời mắng một câu. Bạch Ngân, mày học các kiểu đanh đá nẻ đâu vậy? Không nhìn ra được nha Bạch Ngân. Tôi lại cười đến rực rỡ đáp lại. Con rể mẹ. Cái này bầu không khí lại càng quá đản. Mẹ già ngừng lại hay dây hát to. Chính là cái thằng mày đi xem mắt không ấy đấy à? Dân. Tôi nghiêm túc gật đầu. Không phải là con làm theo lời mẹ dạy sao? Bọn con xem mắt rất thành công, bây giờ đã ở chung rồi. Tuy tôi vô cùng nghiêm túc trình bày sự thật, nhưng sau khi nghe tôi kể chuyện, trừ tôi ra, mọi người đều ngã hết cả ra đất. Chừng một phút sau, cha già mới đeo mặt quay đầu sang phía cha bác Hi giải thích. Con bé này, nó hay thích nói đùa thôi. Cha bác Hi: Không sao, thật ra Ngưng Ngưng cũng khiến không khí dịu đi nhiều. Cái này đến lượt tôi đeo mặt. Tại sao câu sự thật thắng lý luận này vĩnh viễn không thể áp dụng được lên người tôi vậy?